cực phẩm nữ phụ, nam thần, nâng lên cao. Chương 9, góc truyện audio.com, edit Thiên 333. Chỉ trong chớp mắt, tiêu đề Cố Tiểu Kiều ngủ cùng Lạc Thiếu đã trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất Weibo, đứng đầu bảng hot search trong Weibo, không ít người xem cãi nhau ngất trời. Cố Tiểu Kiều đang chìm đắm trong mộng đẹp nên chả biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Lạc Thiếu cũng gục trên bàn mà ngủ đến không biết trời đất. Thật vất vả chờ đến khi tan học, Ngô Hạo rốt cuộc không nhịn được, nổi giận đùng đùng đi tới năm 2 ban 7, vừa đi đến cửa lớp, nhìn thấy hình ảnh hai đương sự đang say ngủ, sinh động hơn so với ảnh chụp trên Weibo cả trăm lần. Vì Ngô Hạo không thích Cố Tiểu Kiều, nhưng dù gì nàng cũng là vị hôn thê trên danh nghĩa của hắn, hiện trường bắt gian ở phòng thay đồ sáng nay đã đủ mất mặt, giờ nàng ta còn công khai ở cùng Lạc Thiếu, chả khác gì tát vào mặt hắn, khiến mặt mũi hắn đều vứt cho chó ăn. Nam nhân, cái gì đều có thể nhẫn, duy nhất việc bị đội nón xanh thì không thể. Hơn nữa, việc này cũng rất kinh thiên động địa. Giờ không chỉ toàn trường đều biết, mà cả thành phố này ai cũng biết, chỉ cần có người lên Weibo coi, đại tiểu thư Cố gia Cố Tiểu Kiều cho vị hôn phu Ngô Hạo đội nón xanh, gian díu với tiểu thiếu gia Lạc gia, trường cao đẳng đế quốc xuất hiện quỹ môn. Nguyên bản việc ký hôn ước với Cố Tiểu Kiều hắn cũng không muốn chút nào, là cha mẹ hắn đem tiền đồ cùng sinh ý của Ngô gia ra thuyết phục hắn, cưỡng chế hắn cùng Cố gia liên hôn, suy xét đến mẫu thân không danh chính ngôn thuận của Cố Bình Yên, tiểu tam thượng vị, chỉ đành chọn con vợ cả Cố gia đại tiểu thư Cố Tiểu Kiều, không nghĩ tới nàng. Từ trước tới nay, Cố Tiểu Kiều trừ bỏ hơi tùy tiện, không có vẻ nữ tính, thì rất an phận, cả ngày ngoài đi học chính là đánh tennis, không nghĩ tới Cố Tiểu Kiều này cũng không phải là cái đèn cạn dầu. Cố Tiểu Kiều. Ngô Hạo đẩy đám người ra, hướng thẳng đến bàn của Cố Tiểu Kiều. Cố Tiểu Kiều đang ngủ ngon lành, lại nghe thấy có người đang gọi tên mình đầy giận dữ, chậm rãi nhấc mắt, mê mang một lát rồi từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy người gọi tên mình là Ngô Hạo, liền gục đầu xuống bàn nói. Không thấy lão nương ta đang ngủ, Lạc Thiên Dịch cũng bị Ngô Hạo đánh thức đứng dậy, khoanh tay trước ngực đứng một bên im lặng xem kịch vui. Hắn cũng muốn biết Cố Tiểu Kiều này có bản lĩnh gì, khiến hắn như bị bùa mê mà đi theo tới năm 2 ban 7 này. Nguyên bản, hôm nay hắn đến trường là muốn cùng huấn luyện viên thương lượng một chút về lịch thi đấu tennis 10 ngày nữa, không ngờ lại bị tiểu dã miêu này hấp dẫn. Cố Tiểu Kiều, đồ không biết liêm sỉ. Ngô Hạo tức giận hướng Cố Tiểu Kiều quát, các bạn học cũng không nói gì, tụ tập thành top 5 top 3 tránh ở một bên xem kịch vui, còn sôi nổi lấy di động ra quay video. Chấm, làm ơn, Ngô đại thiếu gia, anh có cần tôi mua cho cuốn từ điển, học thêm từ vựng không? Cả ngày chỉ biết nói có mấy từ này, đôi từ khác hay hơn không được à, rồi, giờ lại chuyện gì? Vẫn là chuyện ở phòng thay đồ hồi sáng sao? Cố Tiểu Kiều ngáp dài, lười biếng nói. Cô, xem chuyện tốt cô làm đi. Ngô Hạo nói, đem điện thoại đưa qua. Cố Tiểu Kiều chép chép miệng, nhận lấy điện thoại từ Ngô Hạo, xem những bài đăng từ hồi sáng, toàn bộ đều là ảnh của nàng cùng Lạc Thiếu. Lại còn độ nét cao, có mấy tấm còn nhìn rõ khóe miệng nàng chảy nước miếng. Góc truyện audio.com. Cố Tiểu Kiều ngay lập tức tỉnh ngủ, lực lượng dư luận anh hùng bàn phím có bao nhiêu lợi hại, nàng không phải không biết. Đã có bao người được dư luận đưa lên đỉnh núi danh vọng, rồi cũng bị chính dư luận đẩy xuống vực sâu không đáy không thể bò ra. Ngô Hạo đoạt lấy di động trong tay Cố Tiểu Kiều tức giận quát. Tôi không có một vị hôn thê không biết liêm sỉ như vậy, giải trừ hôn ước đi. Cách chương.